Hợp đồng yêu, chương 21, giả vờ, góc truyện audio.com, trong ba ngập tràn tiếng hét, tiếng đổ vỡ, tiếng chai thủy tinh va đập. Đừng để tao thấy mặt chó tội bây lần nữa. Tuần Ú bực tức đập thùng thục lên người thằng cầm đầu đang nằm dài trên sàn, người bê bết máu. Đi thôi cô lại rắc rối. Thằng Minh kéo Tuần Ú ra khỏi ba thằng Việt ra lấy xe còn tôi thì đến dìu mi dậy cô bé say đến không còn biết gì nữa. Đi đâu bây giờ Phong? Chả lẽ đưa mi về vào giờ này, chắc thằng Chí cầu đầu chàm tụi mình mất. Ôi thằng này ngu, mày không đem công chúa xinh đẹp này về cung chắc ngày mai tụi này sẽ bị bàn dân thiên hạ gán cho tội lợi dụng trẻ vị thành niên mất bằng. Bằng, nhỉ, thế mày tính sao Phong? Về nhà thằng Chí đi tao cũng muốn làm rõ việc nó sắp cưới Lan. Ok, 1:30 PM, dinh rong, có chuyện gì mà đến vào giờ này thế? Chả tình yêu bé bỏng ấy nè, Tuần U ấn mi vào người thằng Chí. Sao mi lại ở cùng với tụi mày? Mày còn hỏi à, mày làm cái quái gì mà để cô ấy ngồi ủ rũ uống gần hết chai XO trong ba thế? Suýt bị mấy thằng nhảm nhí làm thịt rồi đấy. Mày làm chồng kiểu gì thế? Tao cô phải chồng cô ấy, mày đừng mở mồm nói bậy. Thế lần trước thằng nào lớn mồm nói với anh em mi là vợ tao? Chuyện lần trước là chuyện lần trước, chuyện lần này là chuyện lần này. Vậy tại sao bây giờ mày cưới Lan, lại là trò ăn xong rồi bỏ phải cô? Thằng Việt bắt đầu bực trước cái thái độ bây giờ của thằng Chí. Tao chưa làm gì cô ấy cả, chỉ đơn giản là tao cô còn hứng thú với lọ ai con gái đó nữa. Nếu mày quan tâm đến hàng cần thanh lý của tao thì đến đưa cô ấy đi đi, tao cô cản đâu. Đờ cây em, tôi tức điên lao đến đấm vào mặt thằng tồi đấy, thằng Chí tiếp cú đấm tôi mà cô hề đánh trả, mũi nó bắt đầu rỉ vài gọt máu. Sao mày cô đánh trả đi thằng đều kia? Tao thấy hình như mày quan tâm đến chiếc giày của ấy lắm nhỉ, thế thì đưa thằng về nhà đi, đừng có lượn lờ ở trước nhà tao và Lan nữa. Mày, người tôi như con thú điên, một phần vì thức một phần vì tôi cảm thấy thật tội nghiệp cho mi. Thôi đi Phong, nó thay đổi rồi, cô còn là anh em của tụi mình nữa đâu. Anh Chí ơi, có chuyện gì mà ồn thế anh? Vợ tao gọi rồi, tụi bây còn chưa chịu về à? Mày nhớ đấy Chí, mày sẽ hối hận. Tôi gằn từng tiếng, cố nén cơn giận tôi bế mi lên xe quay về nhà thằng Việt. Chiếc xe đen nhánh lao vun vút trong bóng đêm tĩnh lặng, lao đi xa vút. Tôi cứ đứng đấy tay siết chặt cánh cửa cổng lạnh ngắt hơi sương đêm mà tim đau thắt. Tụi mày trách tao, đúng tao tồi, tao đều, tao ngu khi tao đã chọn con đường này. Con đường phải lãnh nhận hết trách nhiệm của tao, cái trách nhiệm ngu ngốc do chính tao đã tạo ra. Tao cũng muốn chạy đến bế mi vào lòng như cái cách thằng Phong đang làm lắm chứ, nhưng liệu ngày mai sự nghiệp nhà tao có đứng vững trước việc này, tụi mày chắc sẽ cười vào mặt tao vì cái lý do quá cao cả đấy, nhưng tao cô muốn đứng trơ mắt nhìn cái công ty bố tao đã gây dựng bằng cả cuộc đời phải sụp đổ chỉ vì cái tính lông ngông, ích kỷ của tao. Tụi mày đâu thể hiểu được, và cả em nữa. Chắc em đang đau khổ, đang giận tôi lắm. Tôi đã có thể tin vào cái tình yêu mỏng manh mà tôi trao cho em đã được đáp trả, trong cơn say em gọi tên tôi và khóc. Nhưng có lẽ ông trời căm ghét chúng ta nên đã để em yêu tôi quá muộn màng thế này. Tôi có thể yêu em nữa, cô thể chăm sóc cho em, cô thể cùng em đi chơi hay có những đứa con xinh đẹp. Có lẽ tôi buông tay em ra là một quyết định. Gocchuyenaudio.com, đúng đắn, mong rằng thằng Phong sẽ giúp em hạnh phúc, sẽ thay tôi chăm sóc em và giúp tôi thực hiện những mong ước mà chúng ta chưa thực hiện được với nhau. Xin lỗi em, tình yêu của anh. Sáng, nó thức dậy, ngó ráo rác xung quanh căn nhà rộng lớn lạ lẫm. Đầu nó nhức kinh khủng, đêm qua nó đã một mình uống gần hết chai XO, nó chỉ nhớ là nó uống gần hết chai rượu thì có ai đó đến nói lèo xèo léo nhéo gì đó rồi nó chả biết gì nữa. Ôi cái đầu của tôi, nó ôm đầu nhăn mặt, một bóng người lách nhẹ qua cửa bước vào. Em tỉnh rồi à, đói cô, ăn cháo thịt nhé, anh Phong, đây là đâu? Nhà thằng Việt, nó chợt bất giác nhìn xuống người mình, á, nó vừa hét vừa kéo cái chăn lên che gần hết người. Áo, áo em sao thế này? Em cô cần lo, tối qua, tụi anh nhờ chị người làm nhà thằng Việt thay áo cho em. Tụi anh đều bị tống xuống dưới lầu hết nên em cô cần lo. Cảm ơn các anh, thôi cô có gì, em ăn nhanh đi cho nóng. Anh Phong cười hiền với nó, sao nó yêu cái nụ cười hiền lành dễ thương thế cô biết. Nó đang ăn dở thì đột nhiên nó nhớ chợt, anh Phong này, tối qua em ở Bar Flower mà, sao giờ lại ở đây? Em còn hỏi nữa, em đấy con gái gì mà hư quá. Ngồi một mình mà uống đến say mềm, có biết thế nguy hiểm lắm cô? Dạ vâng vâng biết rồi, kể em nghe chuyện tối qua đi. Nó lay lay cánh tay Phong, tối qua bọn anh rủ nhau đi đến Flower thì trùng hợp thay tụi Việt nó thấy em say khước, em say đến độ cô biết gì và tí nữa là bị một bọn con trai làm thịt. Ừ eo ôi, nó vừa trợn mắt vừa lấy hai tay che lấy thân mình kiểu như em còn bé lắm ấy. May là gặp được những người nghĩa hiệp anh hùng như tụi anh đây, cô thì em toi mạng rồi. Ừm, đúng là anh hùng. Tiểu nữ xin đa tạ. Thôi đi, em khùng quá. Ha ha ha ha, khùng giống anh. Em đúng là hỗn mạp, phải đét ấy cái mới được. À ha ha ha ha, bới người ta anh Phong đánh em. Nó lăn người cuộn tròn trong chăn, Phong chồm lên đánh nó. Trong khoảng khắc Phong đang nằm trên người nó, bốn mắt nhìn nhau, môi gần sát môi, tim hai đứa đập thình thịt. Bất chợt Phong đứt bật dậy, mặt đỏ tía lắp bắp. Thôi, em ăn đi rồi nghỉ ngơi anh, xuống dưới cùng bọn thằng Việt. Dạ, nó ngoan ngoãn nghe lời Phong. Phong đi tới cửa đột nhiên quay lại nói khe khẽ. Nhớ sau này khi cô có anh bên cạnh thì đừng uống say như thế nữa nhé. Phong vừa bước ra khỏi phòng, thì nó ngã vật ra giường, tay để lên ngực áp đảo trái tim đang nổi lọ ẩn của mình, nó làm nhảm. Phù, nguy hiểm quá. Vợ tôi trả lời cộc vài câu thế rồi đi vội lên phòng. Có lẽ tôi đã tìm được cách giải quyết cho chuyện Lan. Cảm ơn vợ nhé, anh quyết định rồi. Một dấu chấm hết ở đây thôi. Cách chương.